Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Thí Quân Giả. Phía dưới bình dân có lẽ sẽ ngây ngốc phân không thanh hư không người cùng ma tộc. Đặc biệt là làm hai người đều là một thân màu đen hình dáng ra sân thời điểm. Chân chính thị vệ tuyệt đối sẽ không phân rõ địch ta. Coi như Khổng Hư bên người chân chính số một bảo tiêu. Galia phu nhân đã sớm đem chính mình linh cơ tồn đến một cái hộp sinh mệnh bên trong. Đi theo Khổng Hư di động, đây là một việc phi thường mạo hiểm chuyện. Ngược lại cũng chứng minh nàng đối Khổng Hư toàn lực ủng hộ. Nàng và Khổng Hư trước tiên phát hiện cái kia quỷ bí đen nhánh bóng người. So sánh với kinh hoàng những người khác, Khổng Hư vượt qua lúc ban đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng ổn định đứng lên. Thậm chí còn có dư dụ điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Galia phu nhân không khỏi cảm khái Khổng Hư vương giả chi phong. Bảo vệ bệ hạ, tiếng kinh hô liên tiếp. Tiếp theo ở Galia phu nhân thả ra nóng bỏng đường bắn sau đó. Vivi rút kiếm ra khỏi vỏ thẳng đến thích khách. Nhưng mà vô luận là bán thần pháp sư nguyên tố công kích, hay lại là Vivi ngành vật lý kiếm đâm, ngoài ra hai cái vương gia cấm vệ trưởng thương đâm đánh, hết thảy bị bắn ngược trở về, truyền về cái loại này phảng phất đâm vào cục sắt bên trên cứng rắn cảm giác, để cho Vivi quá sợ hãi. Bệ hạ, rời đi trước, đối phương phi thường cổ quái. Không đúng, hắn còn không có hạ xuống đến cái không gian này. Giờ phút này hắn còn không ở nơi này. Galia phu nhân nửa hư ảo thân thể trôi lơ lửng ở cách mặt đất nửa thước địa phương. Nàng một bên nhíu mày, một bên hai tay liên tục thi triển ma pháp thủ thế. Một cái lấy nàng mà nói coi như là trung đẳng trình độ ma pháp phòng hộ pháp trận bị bố trí ra. Vững vàng đem tên kia với Khổng Hư chắn. Đối mặt như rừng đao kiếm, một đôi tràn đầy con mắt của phẫn nộ. Cái kia đen nhánh bóng người rốt cuộc nói chuyện, không phải từ miệng, mà là từ toàn bộ trong không gian vang vọng. Khổng Hư, ngươi đáng chết rồi, ta tới lấy đi linh hồn ngươi. Trầm thấp thanh âm khàn khàn, khiến cho nhân phi thường không thoải mái. Thanh âm này để cho người ta trước tiên liên tưởng đến, nhưng là đến từ Minh Phủ phán quan. Phối hợp đen nhánh trên mặt người phảng phất là tách rời ra cao su bề mặt mới lộ ra đến. Thoáng như tinh hồng bảo thạch hai tròng mắt. Một màn này thật là phải nhiều kinh lật có nhiều kinh lật. Bệ hạ, mời lập tức rời đi. Vivi không nhịn được kêu to lên. Người gánh vác nhân loại tương lai, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Cơ hồ toàn bộ thị vệ, cùng với trong bộ chỉ huy tham mưu, lính liên lạc cũng phát ra giống vậy thanh âm. Bệ hạ mời rời đi trước, đổi một người thật đi, chắc chắn sẽ bị xem thường. Khổng Hư đã tại lần lượt trong chiến tranh chứng minh chính mình vũ dũng cùng giá trị. Mắt thấy ám ảnh khô lâu sắp hoàn toàn tiêu diệt lập tức. Không biết bao nhiêu người chờ Khổng Hư hồi sư, đem binh lực vùi đầu vào lung tung ngũ quốc. Kết thúc bây giờ loạn cục, sao có thể để cho Khổng Hư tùy ý mạo hiểm. Đối mặt đột ngột xuất hiện quỷ dị đối thủ, thực ra bọn họ cũng sợ. Nhưng mà trên cái thế giới này không có bất tử quân nhân, lại không có sẽ bỏ kiếm đầu hàng quân nhân. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù là toàn quân bị diệt ở chỗ này, đều phải bảo vệ tốt Khổng Hư. Bên này, Khổng Hư lại than thở. Hắn đổi một tư thế, nhếch lên hai chân, các ngươi lui ra đi. Hắn là không phải phổ thông cường giả có thể đối phó đặc thù tồn tại. Thật đáng tiếc, này chính giữa cũng bao gồm ngươi. Galia phu nhân, đối phương cho Galia phu nhân cảm giác phi thường không ổn. Nàng cứ việc không ngừng làm ra phòng hộ pháp trận, vẫn trong lòng không có chắc. Nàng quý vi bán thần pháp ra, cũng không cách nào tại chính mình lần đầu tiên xuất thủ lúc liền nói không được, coi như hư không vương quốc tối cao chiến lực nàng lòi cái rốt ra. Điều không vinh dự này là đánh mặt, càng đối với Phiệp Di Dân đả kích trọng đại. Nàng đối mặt cái này không biết địch nhân từ vừa mới bắt đầu ngay tại liều chết. Chờ một chút, bệ hạ, hắn, Khổng Hư tự tiếu phi tiếu nói. Hắn chính là đã từng thí sát qua một cái ma vương. Đến từ ma tộc thí quân giả các hạ a. Lời nói của hắn, để cho thí quân giả cũng vì đó kinh ngạc. Vù vù, ngươi biết ta, vậy ngươi ít nhất, bị chết không oan. Thanh âm khàn khàn càng phát ra giống như là giấy giáp vứt bỏ đến thứ gì. Hắn hơn nửa gương mặt bị băng bó bọc ở giao chất dưới đất. Cũng không biết khuôn mặt này có hay không có miệng cùng mũi. Dĩ nhiên cho dù ai đều cảm thấy hắn ở cười gằn. Hừ, sát Khổng Hư bệ hạ. Hỏi qua ta không có. Galia phu nhân nổi giận phừng phừng. Một bó bó buộc ngân quang từ bán không bỗng nhiên dâng lên nước gợn trong vòng bắn ra. Chợt hóa thành từng cái lóe sáng ngân tiên. Hung hãn quất vào thí quân giả trên thân thể. Mười mấy cái roi tử tử địa dây dưa tới đi. Còn lại roi vô tình quất đi lên. Roi chuyển hóa ra màu sắc bất đồng. Này cuối cùng lấy tứ đại nguyên tố làm trụ cột. Số nhiều bất đồng nguyên tố tề oanh. Những thứ này không biết chất liệu roi chỉ là dư âm sẽ để cho thí quân giả quỳ gạch từng khúc rạn nứt, ngay sau đó hóa thành phấn vụn. Một màn kinh người lần nữa phát sinh. May là thí quân giả dưới người gạch hoàn toàn bị nổ không, dành ra một cái bán kính 5-6 thước đại không động. Hắn vẫn lơ lửng tựa như quỳ ở nơi đó. Trước là quỳ xuống đất gạch, bây giờ là quỳ xuống không trung. Thí quân giả cuối cùng nhìn lại Galia phu nhân liếc mắt. Tính có cực chuyển đổi sao? Phi thường lão đạo kỹ đúng dịp. Đáng tiếc, quá già rồi. Tiếng nói rơi xuống, đen nhánh thân thể cuối cùng chậm rãi đứng lên. Lăng không hư lập, cùng lúc đó, ma pháp roi cuối cùng từng khúc băng liệt phân ly xuống. Tinh hồng bảo thạch tựa như đồng tử không thấy không ngừng hoán đổi ma pháp đánh phía hắn Galia phu. Nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Hư, loại này trần trụi không nhìn, càng làm cho Galia phu nhân tức giận vạn phần. Một cái lão bài bán thần bị như vậy không nhìn, đủ nàng uy danh quét sân. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến càng nhiều. Bệ hạ, lui lại mau. Một món lớn thị vệ từ mặt bên chen qua đến, gắt gao ngăn ở Khổng Hư cùng thí quân giả trung gian. Lui, bị giết chết cực cảnh phong tỏa nhân, không giết chết phong tỏa người, ta trốn một cái khác vị diện đều vô dụng. Khổng Hư trên mặt vẫn treo nụ cười lạnh nhạt, nụ cười này dành cho bọn thị vệ lòng tin, cũng cho dư bọn họ câu trả lời. Khổng Hư đối thí quân giả hiểu rõ như vậy. Thí quân giả rốt cuộc có chút không bình tĩnh, không nghĩ tới một cái nhân giới quân vương, thật đúng là hiểu ta. Hắn khàn khàn, thanh âm có chút giận quá thành cười ý vị, chỉ là câu tiếp theo vẫn cho thấy hắn cực mạnh tự tin. Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Ngươi chính là phải chết. Khổng Hư cuối cùng từ ngai vàng đứng lên, chậm rãi rút ra chính mình Long Chi thị nhận. Lạnh nhạt nói, nếu như là ngươi bản thể đến, ta hiện tại thật đúng là chết chắc, nhưng là ngươi không may mắn à, ngươi tới chậm 10 phút, những lời này cuối cùng dao động thí quân giả tín niệm. Hắn tinh hồng bảo thạch mắt thoáng chốc trợn to, cho đến giờ phút này trước, hắn đều không thể tin được, ở ma giới đều bị khen là cao cấp nhất thần bí người hắn. Gốc gác cuối cùng bị như thế sạch sẽ gọn gàng địa cào sạch sẽ. Lần đầu, hắn sinh lòng ra bản thân không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hoảng hốt cảm. Yêu, sát thủ huynh, người giết ý đang yếu bớt a, cái này không thể được. Sát thủ không có sát ý, nhưng là sẽ xong đời. Khổng Hư đang nhạo báng chung. Tà tà dơ lên rất có gồm cả đảo quốc đao võ sĩ cùng đường hoành đao đồng thời phong cách thị nhận. Trăng non lưỡi liềm tựa như lưỡi kiếm, chắn trước ngực, Khổng Hư hổ môi khẽ mở. Tới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.